bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, lại chết một lần. Tiếp xuống mấy ngày, Simi Ken trải qua bình tĩnh hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Mỗi ngày ở trường học trung thực không gây chuyện, khuya về nhà cố gắng rèn luyện. Mỗi lần rèn luyện, Simi Ken đều có thể thu hoạch được một điểm thể năng tăng thêm. Bất quá rèn luyện cần thiết thời gian càng ngày càng dài. Ban đầu 2 giờ cường độ cao rèn luyện về sau, Simi Ken có thể thu hoạch được một điểm thể năng. Hiện tại cần 2 giờ rưỡi mới có thể thu được một điểm thể năng. Hắn hiện tại đã thu hoạch được 4 giờ thể năng. Hiệu quả là có thể một tay giơ lên trong nhà ghế sofa, nhẹ nhõm đem thép uốn cong. Cái này đáng sợ lực lượng tăng lên, đối Simi Ken đến nói là cái to lớn kinh hỉ. Không nghĩ tới thể năng gia tăng sẽ có như vậy rõ rệt hiệu quả. Lần sau lại đụng phải Morishita Yamato, không cần phải lấy thương đổi thương liền có thể đem bọn hắn mấy cái Aniki đánh ngã. Khoảng thời gian này Morishita Yamato một mực không có ở trường học xuất hiện. Đại khái là trên đầu vết thương còn không có dưỡng tốt. Bất quá người không có xuất hiện, Morishita Yamato tiểu động tác cũng đã bắt đầu mỗi ngày tan học về nhà. Simi Ken đều có thể cảm thấy có người trong bóng tối nhìn trộm chính mình. Thậm chí sẽ có xe con xa xa đi theo hắn về nhà. Đối phương tưởng rằng Simi Ken không biết, nhưng Simi Ken giác quan là theo thể năng tăng cường mà từng bước tăng lên. Đối mặt dây mẫn cảm cực kỳ, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, giả vờ như không biết rõ tình hình bộ dạng. Mỗi ngày bình thường trên dưới học, liền nhìn đối phương lúc nào nhịn không được. Kanzaki Jin cũng không có lại xuất hiện tại Simi Ken trước mặt. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nàng ở bên trong sân trường đi qua, giống như một đạo xinh đẹp phong cảnh, hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhưng máy bay không người lái theo dõi, nhưng mỗi ngày cũng không thiếu ghế ngồi. Simi Ken cảm thấy Morishita Yamato sự tình, Kanzaki Jin rất có thể là hiểu rõ tình hình. Tại cùng Morishita Yamato phát sinh xung đột phía sau ngày thứ 5, Simi Ken như là thường ngày đồng dạng tan học về nhà. Trở lại chung cư ngoài lâu, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Không biết có ai mất đi mấy cái chết gà tại đầu bậc thang. Máu gà lưu lại một chỗ. Trên tường còn mang theo một khối màu trắng hoành phi. Trên đó viết không trả tiền lại. Cả nhà chết hết. Chữ, cũng không biết là chung cư bên trong cái nào quỷ xui xẻo thiếu vay nặng lãi. Simi Ken phẩy phẩy lỗ mũi, vòng qua mấy cái chết gà đi vào trong lầu. Đi tới cửa nhà lúc, phảng phất còn có thể nghe đến mùi máu tươi. Simi Ken hít hà hai tay của mình, sau đó móc ra chìa khóa mở ra cửa chính. Hắn nhấc chân vượt qua ngưỡng cửa, động tác bỗng nhiên dừng lại. Trong nháy mắt này, Simi Ken nhạy cảm giác quan phát giác được có người đang nhìn trộm chính mình. Hắn vừa muốn quay người, liền cảm thấy ngực đau nhói. Một cái tay từ phía sau lưng xuyên qua bộ ngực của hắn. Trên tay còn đang nắm ngay tại nhảy lên trái tim. Cỏ! Simi Ken chỉ tới kịp mắng một tiếng. Ngay sau đó hai mắt tối đen, khí tức đoạn tuyệt. Phốc! Đánh lén Simi Ken người dùng sức rút ra cánh tay. Simi Ken thi thể mất đi chống đỡ phía sau lập tức hướng phía trước đổ xuống. Phịch một tiếng, trùng điệp ngã trên mặt đất. Máu tươi kèm theo va chạm văng khắp nơi mà ra, đem cửa trước văng đầy đất đều là. Thi thể đổ xuống lộ ra người sau lưng. Đây là một cái trưởng thành nữ tính, tướng mạo thanh tú đáng yêu, trải lấy búp bê đầu, mặc một thân màu đen hiu nhàn quần áo thể thao. Nàng kêu Yagawa Ryoka, vài ngày trước là một cái thành phần tri thức, hiện tại thì là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng hấp huyết quỷ. Yagawa Ryoka cẩn thận nhìn chằm chằm Simi Ken thi thể nhìn một hồi, thấy hắn không có phục sinh dấu hiệu, mới thở phào nhẹ nhõm. Hấp huyết quỷ có khả năng miễn dịch tuyệt đại bộ phận tổn thương, đồng thời nắm giữ cực mạnh tự lành năng lực, là thế giới công nhận bất tử sinh vật. Nhưng chúng nó cũng không phải là không có thiên địch, có khả năng uy hiếp đến hấp huyết quỷ đồ vật cũng không ít. Mà uy hiếp lớn nhất nhưng thật ra là đến từ hấp huyết quỷ đồng loại, đến từ đồng loại công kích sẽ đối hấp huyết quỷ tạo thành chân thật tổn thương. Một cái hấp huyết quỷ địch nhân lớn nhất khả năng là một cái khác hấp huyết quỷ. Thức ăn của bọn họ trên bảng danh sách thứ nhất vĩnh viễn là đồng loại. Hấp huyết quỷ tựa hồ trời sinh chính là tự giết lẫn nhau chủng tộc. Chúng nó sẽ lẫn nhau săn giết. Người thắng sẽ đào ra kẻ thất bại trái tim nuốt. Thông qua loại phương pháp này đến cướp đoạt lực lượng của đối phương. Yagawa Ryoka bị cắn phía trước chỉ là cái phổ thông nữ thành phần tri thức. Không có con đường hiểu rõ những chuyện này. Biến thành hấp huyết quỷ về sau. Những kiến thức này liền tự động xuất hiện tại trong đầu của nàng. Có một cỗ theo lòng dạ hiện ra đến dục vọng. Thôi động nàng đi tìm cùng săn giết cái khác hấp huyết quỷ. Đem cửa ra vào vết máu cẩn thận thanh lý mất. Sau đó đem thi thể kéo vào trong phòng. Đóng lại cửa chính. Hết bận những này về sau. Yagawa Ryoka nhìn chằm chằm trong tay trái tim. Tựa như tại nhìn một loại cực kỳ mỹ vị đồ ăn. Trên mặt thậm chí không nén được lộ ra kích động nụ cười. Thực sự là quá dễ dàng. Yagawa Ryoka không nghĩ tới tiểu quỷ này lòng cảnh giác thấp như vậy. Không có nửa điểm phòng bị. Bị nàng lập tức đánh lén đến tay. Hấp huyết quỷ tại lẫn nhau tới gần đến khoảng cách nhất định lúc. Có khả năng ngửi được lẫn nhau trên thân một cỗ đặc biệt mùi máu tươi. Yagawa Ryoka tại vài ngày trước chính là dựa vào điểm này mới ngẫu nhiên phát hiện Simi Ken thân. Phận, nàng đã liên tục mấy ngày trong bóng tối theo dõi cùng quan sát. Mặc dù rất hiếu kỳ tiểu quỷ này tại sao có thể bình yên vô sự tại ban ngày hoạt động. Nhưng hắn là hấp huyết quỷ, điểm này sẽ không phạm sai lầm. Từ trên người hắn từ trong ra ngoài phát ra mùi máu tươi thực sự là quá mỹ vị. Yagawa Ryoka nhẫn nhịn mấy ngày cuối cùng nhịn không được động thủ. Chuyên môn làm mấy cái chết gà để che giấu song phương mùi. Nàng vốn cho rằng phương pháp này xác suất thành công sẽ không quá cao. Không nghĩ tới trình thuận lợi như vậy. Thua thiệt nàng còn chuẩn bị rất nhiều đến tiếp sau ứng đối biện pháp. Kết quả một cái cũng không dùng được. Bất quá cũng nhiều uổng cho ngươi như thế không có phòng bị. Để ta chiếm được quý báu nhất trái tim thứ nhất. Yagawa Ryoka nhìn chằm chằm Simi Ken thi thể lầm. Bầm, nàng nhất định phải nói chút cái gì để phát tiết chính mình tâm tình kích động. Ta sẽ thật tốt cảm ơn ngươi. Vĩnh viễn đem ngươi ghi ở trong lòng. Mang theo ngươi lực lượng cố gắng sống sót. Nói xong, nàng liền không kịp chờ đợi cúi đầu cắn xé trong tay trái tim. Ăn như hổ đói đem trái tim từng ngụm ăn hết. Yên tĩnh phòng khách bên trong. Chỉ có làm người ta sợ hãi nhấm nuốt âm thanh đang vang động. Yagawa Ryoka rất nhanh liền đem trái tim ăn sạch. Ăn đến miệng đầy đều là máu. Sau đó hài lòng ợ một cái. Nấc, đa tạ chiêu đãi nồng hậu. Nàng một cái tay vuốt ve bụng. Hai mắt có chút nheo lại. Trên mặt hiện ra dị dạng ửng hồng. Nhưng rất nhanh Yagawa Ryoka liền nhíu mày. Bởi vì nàng không có cảm giác được trong cơ thể xuất hiện lực lượng mới. Cái này cùng trong đầu tri thức không hề tương xứng. Bản năng nói cho nàng. Uống xuống đồng loại trái tim liền có thể ngay lập tức thu hoạch được lực lượng của đối phương. Yagawa Ryoka một lần nữa mở hai mắt ra. Quay đầu nhìn chằm chằm Simi Ken thi thể. Lầm bầm lầu bầu. Chẳng lẽ muốn đem thi thể của hắn toàn bộ ăn hết? Ta không có lớn như vậy lượng cơm ăn à. Nàng một bên nói một bên hướng thi thể tới gần. Trong mắt nổi lên như là chó sói u quang. Ầm, một tiếng đột nhiên tới tiếng vang cắt ngang Yagawa Ryoka động tác. Phòng khách cửa sổ bỗng nhiên nổ tung. Tại lốp bốp miệng thủy tinh nứt ra âm thanh bên trong. Một viên tiểu cầu bị ném đi vào. Nhanh như chớp lăn đến Yagawa Ryoka bên chân. Nháy mắt thả ra đại lượng khói. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Yagawa Ryoka chỉ tới kịp thấy rõ ngoài cửa sổ một khung máy bay không người lái bóng dáng. Cả người liền bị khói bao phủ. Gây mũi chua cay khói để nàng hai mắt cùng yết hầu cảm thấy mãnh liệt như kim châm. Nước mắt nước mũi lập tức toàn bộ đi ra. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.